Xuyên qua ta đang cướp tân nương của nam chính. Chương 34, tên đầu trâu mặt ngựa nào nuôi cẩu. Góc truyện audio.com. Hả, không phải chứ, Nguyên Thành, huynh từ khi nào nuôi sủng vật rồi? Mạc Ôn Khanh nửa tin nửa ngờ hỏi, nhưng Huyền Nguyên Thành không đáp mà xoay lưng đi khỏi. Thấy chẳng mặc cho một chân không tiện mà vẫn nhanh đuổi theo ba con cẩu, Mạc Ôn Khanh đành lắc đầu tự nói thầm. Ai, vẫn không hiểu nổi, Tân Phương Phương lúc này vất vả đối mặt với ba con cẩu, sau một hồi đuổi bắt ba cẩu một người đứng trước nhau. Tân Phương Phương thì tức giận trừng trừng mắt ba con cẩu vẫn là ác ý đậm sâu. Hai ánh mắt giao nhau, chiến đấu tóe lửa, xung quanh vài người đã trốn thò đầu ra nhìn xem kịch. Các đại ca à, tha cho tiểu nữ đi đi, tiểu nữ chạy thật lâu rồi đó, xem tiểu nữ còn ra thân người không nè, ba đại ca có thể nào biết thương hoa tiếc ngọc đối với giống cái là tiểu nữ chút không? Giọng nàng Tân Phương Phương cực kỳ thương tâm khi thốt ra lời này. Nàng đưa tay chỉ đầu tóc mình rối từng sợi đến phần dưới y phục bị cắn rách thành mảng nham nhở, hành động biểu thị cho ba con cẩu thấy để thương tiếc. Trông nàng có giống mấy tên khất cái mới hành nghề không chứ lị. Tiên sư cái tổ bố nó, tự hỏi là tên đầu trâu mặt ngựa nào dưỡng ra ba cái cực phẩm nhây nhây, lầy lội thế này. Đuổi nàng xuyên suốt thời gian hai nén hương, nàng mà biết được nàng thề với trời cao, sẽ ném mấy chục con rán mới bắt vào cái bản mặt của tên đấy. Ba con cẩu đỏ mắt nhìn Tân Phương Phương chốc lát, bọn nó lại sủa. Gâu gâu, gâu gâu, rồi nhảy lên vồ qua hông nàng treo ngọc bội, nàng biết trước nên tránh đi, cánh môi cùng lúc khiêu gợi. Nào, cắn tiếp, để xem giống nào nhây hơn. Khi Huyền Nguyên Thành tập tễnh đi đến, là chiêm ngưỡng được ngay khung cảnh thiếu nữ tay cầm rất nhiều rán con, thiếu nữ dụ dỗ ba con cẩu của chàng đi vòng quanh một chỗ nhất định, lúc ba con cẩu định nhào lên cắn, là thiếu nữ lập tức ném rán con thẳng vào mặt ba con cẩu, để ba con cẩu lui bước. Huyền Nguyên Thành ánh mắt phức tạp đặt tại Tân Phương Phương thiếu nữ, hai mắt vô thức để ý bên hông nàng, quan sát đôi chút khóe môi chàng khẽ nhếch. Cô nương này không kiêng kỵ con rán đó, vẻ mặt rất thỏa mãn quăng rán vào ba con cẩu. Xem chừng là đại cẩu, nhị cẩu, tam cẩu cố tình giỡn nghịch rồi. Tại chúng nó từ nhỏ đã được chàng huấn luyện cách giết chết người, và nó cũng từng giết qua nhiều người. Mỗi con có thể cắn chết một người. Cô nương này chân yếu tay mềm, không biết võ nữa, sao đấu lại đây? Nếu không phải đùa, chúng nó sớm khiến cô nương hết sức rồi, nào dư hơi chạy nhảy giống bây giờ. Phần vì sao chúng nó đùa giỡn, chàng không chắc chắn. Mà chung quy nên ngừng chúng nó lại. Huyền Nguyên Thành nghĩ là làm, nâng lên bước chân khó khăn, chàng lại gần chỗ nàng, cất giọng nghiêm nghị. Dừng lại, ba con cẩu dừng lại, cả ba trợn tròn mắt nhận ra chủ nhân mình, ba con cẩu, đôi tai cong ra sau, mặt như nhau ngây thơ mừng chủ, ba cái đuôi thay phiên vẫy vẫy với Huyền Nguyên Thành. Tự giác bốn chân mò chỗ Huyền Nguyên Thành đứng, lần lượt cọ thân thể to khỏe bản thân vào chân chàng, lấy lòng hết sức. Còn dáng điệu hung dữ, mạnh bạo vừa rồi giành Tân Phương Phương biến mất chẳng tung tích. Cảnh tượng chân chó đúng nghĩa hài hòa đập vào mắt Tân Phương Phương, nàng biểu thị mình hết lời, đi kèm sắc mặt táo bón lâu ngày. Đến cẩu nó cũng biết lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng thì thôi cạn lời luôn đi. Khoan đã, Mỹ Nam nè là người nuôi ba con cẩu hả? What the hell, ánh mắt, góc truyện audio.com, Tân Phương Phương dán chặt trên người Huyền Nguyên Thành, trong mắt nàng hậu chi hậu giác sáng ngời. Con người ngắm nghía cảnh tượng nam nhân kho người, miệng trách cứ ba con cẩu, tay vỗ nhẹ mặt ba con cẩu trừng phạt. Ánh nắng dịu chiếu lên sườn mặt gần như hoàn mỹ của nam nhân, sống mũi kia cao thẳng, môi mỏng mím lại, nghiêm túc dạy dỗ, đôi mắt biết buồn thi thoảng lay động. Dáng người đứng đó cao gầy tựa thư sinh, khoác lên lam y hoa văn đơn giản, nam nhân tuấn lãng, thanh cao như ngọc. Tân Phương Phương nhịn không được nuốt nước bọt, dung nhan quý hiếm, có ngoại lệ được không? Nàng chẳng nỡ xuống tay ném rán vào gương mặt ôn mu đấy. Phi phi, tỉnh táo lại, nàng không là sắc nữ. Không là sắc nữ, mong cô nương thứ tội, đây là ta quản giáo chúng nó không nghiêm. Giọng nói từ tốn truyền vào tai Tân Phương Phương vừa bừng tỉnh, nàng thấy chàng chả rõ ràng lúc nào đến trước mặt mình bồi tội. Nàng lần đầu tiên bối rối, mấp máy môi mấy lần mà chẳng phát lên câu từ gì, cuối cùng lấy bình tĩnh, nàng thốt ra câu. Quản hay không quản tốt tiểu nữ kể, nhưng nó cắn tiểu nữ thành bộ dạng này, nếu công tử là chủ nhân nó thì theo lý phải chịu trách nhiệm. Huyền Nguyên Thành y nguyên chân thành hỏi lại. Không biết ý tứ của cô nương là, lấy thân đền bù, à không, mua bù cho tiểu nữ một xiên hồ lô ngào đường, lúc nãy cầm tay mà chạy nhanh rơi hết, giờ còn mỗi que đây. Tân Phương Phương gỡ cái que dính ở tóc bản thân ra. Que dài vẫn còn dính đường, thật sự nãy chạy không để ý, viên hồ lô tuột CMN hết đi, đã cố tình dơ cao, để không rơi, mà ngờ đâu nó rơi hết đất, nàng chả được miếng nào. Cảm thấy uất ức lắm, Huyền Nguyên Thành cười cười gật đầu. Mọi câu hỏi cần giải đáp nhanh và thông tin về chuyện đều ở Facebook Hiền Nguyễn OEPG Cách Chương.